Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 295, đi dạo phố. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư ba người chạy nhanh đi tìm Viêm Dương. Chuẩn bị cũng muốn xe hình, mới phát hiện, ngoài cửa Tô Nguyệt Cơ Mị Nương Song Nhi các nàng, cũng là không hảo ý bồi hồi. Tinh vệ mới mặc kệ, trực tiếp liền môn cũng chưa gõ, liền đi vào, mới phát hiện, trong phòng một người đều không có, mọi người chen vào đi, quả nhiên không ở, cái này điểm mau đến ăn cơm thời gian, hắn đi nơi nào tiểu mạt thế nhưng cũng không ở. Lâm Tiên Thành nội, Viêm Dương ăn mặc một thân thường phục, một tay lôi kéo mang theo nỉ mũ. Nhảy nhót tiểu mạt tùy ý đi dạo, nhìn mọi người hai câu lời nói ly không được trò chơi điện ảnh tiểu thuyết. Nhìn chính mình tự mình sở sáng lập cái này tương lai thế giới, hình thức ban đầu, đế quốc. Viêm Dương thực tự hào, hết thảy, đều ở hướng tới chính quy phương hướng phát triển. Hiện tại sở phải đợi, chính là này thốc ngọn lửa dần dần hình thành không thể dập tắt ngọn lửa. Tựa như lần trước, vạn nhất vị kia lão nhân vương thật sự hạ quyết tâm. Cản trở chính mình, hắn thật đúng là không có gì biện pháp. Chính mình mấy năm nay sở làm sở hữu nỗ lực, tất cả đều phó chư nước chảy. Ngọn lửa vẫn là có chút tiểu, nhưng là muốn phát triển lớn mạnh, như cú trốn bất quá thời gian tôi luyện. Chờ tới khi nào khó có thể khống chế khi bọn họ muốn ngăn chặn này đoàn hỏa. Cũng muốn suy xét, có thể hay không nhóm lửa tự thiêu. Thỏ khôn còn có ba hang. Viêm Dương hiện tại có bốn quật. Một quật nhân tộc tử u cảnh. Nhị quật chưa từng nghĩ đến tiên giới. Ba hang không ngừng chờ đợi cổ giới. Bốn quật yêu giới thêm hồn giới. Bốn quật chung, chính yếu vẫn là nhân gian bên này. Nếu nói, có một ngày nhân tộc bên này thật sự làm không nổi nữa. Làm hắn lựa chọn số 2 căn cứ địa, kia cũng chỉ có cổ giới bên kia, tiên giới tưởng cũng không dám tưởng, làm khởi sự tới vướng chân vướng tay, không dám toàn diện phát triển, yêu giới hồn giới bên kia, chính mình một câu, ai dám phản kháng, là thật thuận theo vẫn là giả có lệ, hắn phân không rõ, chỉ có cổ giới bên kia, mới tính có một tia nhân gian bóng dáng. Bên kia, phát triển thị trường thật sự quá lớn, không biết muốn nhiều lắm thiếu cái yêu giới, không nói cái khác, chỉ là một cái linh hỏa giới, liền so yêu giới lớn một nửa, càng không cần phải nói còn có gần 100 nhiều loại tộc đâu. Chính yếu chính là, bên kia có người, lấy Thược Nhã Tâm cùng đại ca quan hệ, nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp chính mình. Còn có tiểu đoàn tử, toàn bộ cổ giới linh, đều là đứng ở phía chính mình. Vô tận Internet so bất luận cái gì địa phương đều phải rộng lớn. Diện tích che phủ to lớn, khó có thể tưởng tượng. Đây đều là tốt nhất phát triển tốt đẹp tài nguyên. Hiện tại Internet đã không còn là Viêm Dương đám người một nhà độc lớn. Đào bảo cửa hàng làm mọi người tham dự tiến vào. Chính mình làm chủ. Âm nhạc bản khối đồng dạng cũng là, chờ thêm đoạn thời gian, hết thảy ổn định xuống dưới, cũng nên lại mở một cái video ngắn khu vực, Internet phát ra triển không gian rất lớn, không nên chỉ câu nệ với chính mình điện ảnh, liền tính chính mình liều mạc đóng phim điện ảnh, lại có thể cho toàn bộ điện ảnh khu thêm nhiều ít, chỉ có đại gia cùng nhau tham dự tiến vào. Viêm Dương trang web tài nguyên mới không có uổng phí. Thượng một đời, như vậy video ngắn có rất nhiều loại. Cái gì người nhanh nhẹn, run âm, nội hàm, núi lửa từ từ rất nhiều loại. Mà Viêm Dương, này vài loại đều chơi. Nhưng thích nhất vẫn là nội hàm tiết mục ngắn. Nơi đó mặt có rất nhiều khôi hài lại có nội hàm video ngắn. Làm người ôm bụng cười cười to. Trong sinh hoạt điểm điểm tích tích tất cả đều gia nhập đi vào. Làm càng nhiều chia sẻ, thậm chí còn lẫn nhau trợ giúp. thiên hạ đoạn hữu là một nhà. Viêm Dương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem nội hàm tiết mục ngắn cũng nắm chặt thời gian sáng lập ra tới. Đem Internet tác dụng lớn nhất hóa. Đến lúc đó, có chính bọn họ âm nhạc, chính mình video, bọn họ sẽ so với chính mình càng thêm quý trọng bọn họ tâm huyết. Cũng sẽ an toàn một ít, bận bận rộn rộn thời gian dài như vậy. Ít nhiều có Ổ Quang cùng Vương An hai cái phụ tá đắc lực có thể giúp chính mình. Chính là một cái Tiểu Mạt còn hảo, kia ba cái cũng là không cho người bớt lo chủ. Nhìn như mang theo thần tiên quang hoàn, kỳ thật cùng bình thường tiểu hài tử không có gì khác nhau. Một cái trò chơi, một đốn mỹ thực, hoàn toàn có thể thu mua bọn họ. Vì phòng ngừa bọn họ ồn ào nhốn nháo, Viêm Dương chuẩn bị một người ra tới tùy ý đi dạo một chút. Không nghĩ tới, ra cửa liền đụng tới Tiểu Oan ra Tiểu Mạt. Lúc ấy thần bí hề hề không biết lại trộm ai đồ ăn. Nhìn thấy áp Viêm Dương muốn ra cửa, chạy nhanh đuổi kịp, rộn ràng nhốn nháo đám người. Các loại giao hàng thanh tùy ý có thể thấy được. Tuy ầy lĩ, nhưng lại rất thư thái. Tiểu Mạt cũng là lần đầu đi theo Viêm Dương đi dạo phố. Trong lòng ngực sở ôm đồ ăn vặt đã ăn không xong rồi. Nhưng vẫn là thực vui vẻ. Cuối cùng đi mệt, thực tự nhiên ngồi ở Viêm Dương trên cổ. Chỉ huy phương hướng, cao hứng thét chói tai không thôi. Lão bản, này siêu thịt bán thế nào? Viêm Dương giá Tiểu Mạt đi vào một chỗ mua thịt địa phương. Nhìn thịt thực mới mẻ, chuẩn bị trở về cấp Tiểu Mạt làm điểm ăn ngon. Vị này khách quan, tiểu điếm thịt đều là tốt nhất. Ngài xem, nhiều mới mẻ. Chủ tiệm chạy nhanh cười hì hì đi tới nói. Hảo, bao nhiêu tiền? 2 khối linh tinh. 2 khối 1 khối A, 1 khối. 1 khối 2 khối A, 2 khối. Rốt cuộc là 2 khối 1 khối. Vẫn là 1 khối 2 khối. Là 2 khối 1 khối. Đó chính là 5 cái toái tinh 1 khối bái. Lăn con bê, không bán. Đều mẹ nó làm ngươi nói mông vòng. Chủ tiệm bị Viêm Dương thiếu chút nữa cấp vòng hôn mê. Nếu không phải xem ở ngươi có tiểu hài tử phân thượng. Ngươi tin hay không lão tử trong tay lăn đao làm ngươi trở thành cái thớt gỗ thượng thịt. Tiểu Mạt đã cười đến nước mắt đều ra tới. Nhưng là, vì phòng ngừa chủ tiệm xấu hổ, vẫn luôn chịu đựng, không cười ra tiếng, chỉ là toàn thân không ngừng run rẩy, vùi đầu thật sự thấp. Viêm Dương vội vàng xin lỗi, chạy nhanh rời đi, sợ Tiểu Mạt lại cấp nghẹn ra cái tốt xấu tới. Chợt lóe khay ăn thịt cửa hàng, Tiểu Mạt tức khắc cười ha ha lên. Viêm Dương cũng là tâm tình sung sướng rất nhiều, có loại áp lực thật lâu cảm xúc bị phóng thích ra tới. Ca ca, ca ca, ngươi quá xấu rồi, bất quá, Tiểu Mạt rất thích, ngươi lại đến một cái. Tới một cái sao? Tiểu Mạt cưỡi ở Viêm Dương trên đầu, cười nước mắt lưng tròng, không ngừng nắm Viêm Dương lỗ tai, làm hắn lại đến một cái. Trước kia chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Viêm Dương cũng là tới hứng thú. Một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ tả hữu chung quanh hà. Đó là hướng bên cạnh đi đến. Đi vào một chỗ khách điếm quầy biên. Khách quan ngài hào. Không biết ngươi là nghỉ chân nhi vẫn là ăn cơm nha. Viêm Dương nhìn mái nhà thượng khách phòng. Tiểu Mạt đều đã chuẩn bị tốt. Xin hỏi, thiên tử khách phòng còn có sao? Ai u, khách quan ngài đã tới chậm một chút, liền ở vừa rồi, cuối cùng một gian thiên tử khách phòng bị đặt hàng. Bất quá, là một người ở, tiểu nhị vẻ mặt xin lỗi, bất quá mà tự gian hào còn có vài gian. Đang muốn dò hỏi, Viêm Dương lại là lên tiếng, 11 cá nhân, tiểu nhị sửng sốt, biết Viêm Dương hiểu lầm, chạy nhanh bổ sung nói. Không phải 11 cá nhân, mà là một người, 21 cá nhân, Viêm Dương một bộ dáng giật mình. Người này lỗ tai có phải hay không nghe không tới lời nói. Nhưng nhìn dáng vẻ mi thanh mục tú, tiểu nhị đành phải kiên nhẫn giải thích lên. không phải 21 cá nhân. Kỳ thật một người, 71 người. Viêm Dương kinh ngạc một tay che miệng lại. Tựa hồ không tin một gian phòng có thể ở lại nhiều người như vậy. Tiểu Mạt lại lần nữa cười, cảm giác toàn bộ bụng đều đau đi lên. Tiểu Nhị nổi giận, một phách cái bàn, chính là một người, 91 cá nhân, Viêm Dương lặp lại. Điếm Tiểu Nhị không nói hai lời, cảm thấy chính mình bị chơi, cầm lấy trong tay chén liền hướng Viêm Dương hai người tạp tới. Viêm Dương mang theo Tiểu Mạt, biên cười biên trốn tiến mênh mang biển người chung. Toàn bộ số chương này được nằm 12.345 đại tổng quản ủng hộ. Cảm tạ tổng quản duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.